dài trôi qua chỉ còn lại nỗi nhớ, và giờ chỉ riêng em một mình nhớ ai. Từng giọt lệ trên mi giờ chỉ còn lại nghe chi lý, lòng ngày thầm yêu anh mong chờ tháng năm bên anh. Chiếc lá rơi rơi bên hiên cho tôi lòng mong chờ, tóc mắt trên mi cay cay nơi đây hạt mưa rơi. Lời nào cho em để em được biết thank you.